Phi Ưng Trường, chương 17, những cuộc ác chiến. Gocchuyenaudio.com. Tế đài Hán Tử đứng bật người dậy, giọng đầy kinh hoàng, Trầm Miên Tích, thì ra là mi, bóng trắng nọ đích thị là Trầm Miên Tích, ngửa mặt buông ra một chuỗi cười ngạo nghễ. Chính là ta, Trầm Miên Tích đây. Tế đài Hán Tử nhếch môi âm trầm, danh con chết đến nơi mà còn lớn lối. Các Mộng Sơn chủ nói lớn, hai ngươi có đoạn oán thù gì thì cứ giải quyết đi. Trầm Miên Tích vòng tay thi lễ, đa tạ lão tiền bối. Lão già kia chính là người đã giết chết sư phụ của Vãn Sinh 3 năm về trước. Còn nữa, sư phụ của lão là Huyết Ma Phong Trần cũng lại là kẻ tử thù của Vãn Sinh. 13 năm trước đã sát hại phụ thân của Vãn Sinh. Hôm nay, Vãn Sinh xin mạn phép lão tiền bối, mượn xuyên tâm đài để tẩy sạch huyết thù. Chàng dây về phía tế đài Hán Tử, quát to, lão ma đầu còn chưa chịu lên đây cùng ta quyết đấu ư? Tế đài Hán Tử mắt lóe người tia lửa hận, mím môi nhảy vút lên xuyên tâm đài. Trầm Miên Tích hoa tròn thanh độc kiếm tiến lên. Tế đài Hán Tử đôi nhãn quang bắn đầy hung khí, bặm môi vận đầy công lực vào song trường đầy vút ra. Bình, bình, hai tiếng nổ như trời long đất lở vang lên khi kiếm khí và trường kình của song phương va chạm phải. Đôi đối thủ cùng tháo lui một bước ra sau, chứng tỏ công lực đôi bên ngang ngửa. Trầm Miên Tích trợn mắt quát, hãy đỡ này. Lồng với tiếng quát, ngọn độc kiếm trên tay chàng đồng thời tung mạnh ra. Liền đó, ánh hào quang bỗng nhiên tỏa rộng, chập chờn như bức màn kiếm khí màu xanh chụp thẳng vào đối thủ. Tế đài Hán Tử hừm lên một tiếng như sấm động, hữu trưởng đẩy thẳng vào không khí một ngọn mộc tượng càn khôn trưởng thần sầu quỷ khốc. Luồng hào quang bỗng dưng giã phân rồi hợp lại, hai người đồng loạt thối lui 3 bước, Trầm Miên Tích nét mặt vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động. Thế kiếm thứ hai có tên Bối Diệp Kỳ Kinh do Ngân Hà Tiên Tử truyền dạy đã lao tới như đường xẹt giật. Tế đài Hán Tử cấp tốc sử dụng tuyệt học thập tam trưởng ra đối kháng. Sầm, hai người, kẻ công người thủ chớp mắt đã 20 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Chiêu thế công phòng của song phương đều thần tốc uy mãnh như sao răng điện lóe. Các cao thủ có mặt tại trận dẫu nhãn quang rất tinh tường cũng không kịp nhận thấy họ xuất thủ như thế nào. Chỉ cảm thấy kinh phong bắn tạt ra 4 phía, Trầm Miên Tích hừ một tiếng lạnh nhạt, vung mạnh thanh độc kiếm, hào quang lóe người rực rỡ, uy mãnh như một con dao long khổng lồ, từ trên bổ xuống, xỉa vào các yếu huyệt hậu thân của kẻ địch. Tế đài Hán Tử lập tức hú to một tiếng, nhấc cao thân hình, song trường từng chiêu nối tiếp trong thập tam trường bùa ra như gió giữa mưa cuồng. Trong khoảnh khắc, hai đối thủ lại quấn nhau hơn 30 chiêu nữa. Tế đài Hán Tử tức tối lồng lên như thú điên. Giống càn, Trầm Miên Tích, nếu hôm nay lão phu không giết được danh con mi, thì chẳng đặt chân vào chốn giang hồ nữa. Trầm Miên Tích nhếch môi cười âm trầm. Được, Trầm Miên Tích này sẽ cho mi toại nguyện. Thanh kiếm trao nhanh qua tay trái. Hữu trưởng bổ ngay một chiêu đoạt mạng kim hoàn. Thức thứ 6 trong thất độc thần trưởng của sư phụ chàng là thất độc thần trưởng Tống Kiệt. Tế đài Hán Tử vội soạt bước lách mình, vọt sang cạnh 7 bước, Trầm Miên Tích lập tức phi thân vọt theo, hét lên như sấm động, chạy đi đâu, tay chàng liền theo đó nhấc lên, một ngọn hỏa long thần công tựa như mấy đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống. Tế đài Hán Tử giống khẽ một tiếng và ngã chúi về sau. Gượng mình ngã dậy nhưng chỉ vài bước lại loạng choạng té xuống sàn đài. Trầm Miên Tích chỉ lắc nhẹ thân hình, người chàng đã đến sát cạnh tế đài Hán Tử, ngọn độc kiếm theo đó hạ nhanh, chiếc đầu của tế đài Hán Tử theo đó lìa khỏi thân hình. Mười mấy tên đệ tử còn lại của tế đài Hán Tử tái mặt run khan. Bao nhiêu cặp mắt sợ hãi đều đổ dồn lên người Trầm Miên Tích. Chàng nhìn về phía bọn chúng, trầm giọng, các ngươi chẳng có tội tình gì nên mau mau rời khỏi chốn này là hơn. Bọn kia không đợi bảo lần thứ hai, rầm rộ nối đuôi nhau rời khỏi xuyên tâm đài. Các Mộng Sơn chủ rời khỏi ghế, bước đến vỗ nhẹ vào vai Trầm Miên Tích, giọng phấn khởi lên tiếng. Trầm Miên Tích, người mà ta chờ đợi bấy lâu nay chính là con đó. Phi Ưng Trưởng của ta rất xứng đáng để con thâu nhận.